Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 37 Lãnh Nguyệt Bí Mật. Ngươi có thể có biện pháp nào chiến thắng lệ quỷ? Trở về, cứ việc Lãnh Nguyệt lặp lại cường điệu hắn sẽ không chết. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại căn bản mặc kệ nhiều như vậy. Bởi vì Lãnh Nguyệt thực lực hắn biết rõ. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở lệ quỷ vài cái. Cũng không có thực lực có thể diệt trừ lệ quỷ. Ngẫm lại xem, nếu Lãnh Nguyệt có thể chiến thắng lệ quỷ bản lĩnh, Nam Cung Vân còn sẽ bị sát sao? Bọn họ còn sẽ lâm vào đến trước mặt loại này khốn cục chung sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Hạ Thiên Kỳ hysteria gầm rú. Hắn kéo vết thương chồng chất thân thể không ngừng hướng tới thang máy ngoại bò đi. Đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn tắc cũng bởi vì Nam Cung Vân chết mà trở nên điên cuồng. Căn bản mặc kệ Lãnh Nguyệt đang nói cái gì. Gầm rú chạy ra khỏi thang máy. Bất quá Lưu Ngôn Mẫn bên này mới vừa lao tới. Liền bị Lãnh Nguyệt một chân cấp đạp trở về. Đến nỗi đang ở thong thả hướng về thang máy ngoại bò sát Hạ Thiên Kỳ, tắc bị phía sau Triệu Tĩnh Xu ngạnh túm trở về. Buông ta ra, Lãnh Nguyệt là ngươi bằng hữu không phải sao? Ngươi hẳn là tin tưởng hắn. Triệu Tĩnh Xu cứ việc không tin Lãnh Nguyệt có thể chiến thắng lệ quỷ, nhưng là hắn lại có thể xem hiểu Lãnh Nguyệt kia viên muốn cứu trợ bọn họ tâm đi. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt đơn thương độc mã đi ra ngoài, vô luận thành công cùng không đều sẽ vì bọn họ tranh thủ đến một chút thời gian. Mà ở loại này nguy cơ thời điểm, thời gian chính là sinh mệnh. Có thời gian để lại cho bọn họ liền còn có một tia chạy ra sinh thiên cơ hội. Đối mặt Triệu Tịnh Xu nói, Hạ Thiên Kỳ không lời gì để nói. Nước mắt không ngừng ở hắn hốc mắt đảo quanh. Lúc này đây hắn rốt cục là thân thiết cảm nhận được cái gì gọi là tàn khốc. Cục rốt cuộc cảm nhận được đồng bạn chết ở ngươi trước mắt, mà ngươi lại vô lực đi cứu, cảm giác vô lực. Ngươi hiện tại bộ dáng này, chính là đi ra ngoài lại có thể giúp được cái gì? Có lẽ không có ngươi ở bên cạnh vướng chân vướng tay, Lãnh Nguyệt chính là đánh không lại còn có khả năng đào tẩu. Nhưng là có ngươi ở, ngươi trừ bỏ kéo chân sau còn có thể làm gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn là khăng khăng muốn đi ra ngoài, Triệu Tĩnh Xu cũng không cấm ngoan hạ tâm tới đối hắn hô. Nghe được Triệu Tĩnh Xu nói, Hạ Thiên Kỳ dậy dụa bò sát thân mình rốt cục là ngừng lại. Hắn nói cái gì cũng không có nói, hốc mắt nước mắt cũng không có lưu lại. Giờ khắc này, không ai biết Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ cái gì. Thang máy môn rốt cuộc đóng lại, bắt đầu hướng về một dưới lầu trầm. Đến nỗi trên lầu đang ở phát sinh cái gì, không người biết hiểu. Cùng lúc đó, cam nguyện làm pháo hôi, vì mọi người tranh thủ thời gian Lãnh Nguyệt. Lại nhìn đến thang máy ở chậm rãi chậm xuống sau, hắn thế nhưng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Không phải hắn tự cao có thể diệt trừ kia lệ quỷ, mà là cảm thấy mọi người nơi đó có một đường thoát đi sinh cơ. Hắn từ nhỏ cùng hắn sư phó sinh hoạt ở bên nhau. Hắn sư phó là một người đạo sĩ. Bọn họ hai thầy trò sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt ở một chỗ trong núi đạo quan. Bọn họ ngày thường nhìn không tới người nào, chỉ là thường nghe hắn sư phó cho hắn giảng thuật bên ngoài thế giới, giao cho hắn làm người đạo lý. Thiện lương là người chi căn bản, vạn sự lấy thiện niệm xuất phát, đồ tốt cho thế nhân cũng sẽ học biến hảo. Hư đồ vật cho thế nhân liền sẽ học được. Trên đời này người từ trước đến nay là học giỏi khó đổi bại dễ. Người cả đời này chỉ có ngắn ngủn mấy chục thời gian. Làm người làm việc không mất bản tâm có thể, không cần để ý thế nhân ánh mắt cùng đánh giá. Những lời này là hắn sư phó từ nhỏ dạy dỗ hắn nói. Hắn thật sâu lấy làm cảnh giới, tuyệt không làm chuyện xấu, tuyệt không trơ mắt thấy có người chết ở chính mình trước mặt. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn đều ở vâng chịu hắn sư phó làm người xem. Học tập hắn sư phó truyền lại thụ cho hắn đồ vật. Thẳng đến hắn sư phó bị quỷ vật giết chết, hắn tâm mới rốt cuộc rét lạnh một ít. Nhưng là mặc kệ thế nào, hắn sư phó đều là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Nếu hắn sư phó nói làm như vậy là đúng, như vậy làm như vậy đó là đối, hắn liền sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống. Mỗi người cả đời đều sẽ có bảo hộ người. Hắn sư phó đó là người kia. Chỉ là hắn sư phó đã không còn, cho nên hắn chỉ có thể bảo hộ hắn sư phó đối với hắn báo cho. Vi sư nói ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta trừ quỷ sư trừ chính là quỷ, bang là người. Vạn không thể tâm tàng ý xấu. Trên đời này mỗi người đều là đáng thương. Đưa người khác ở nguy nan thời điểm ngươi giúp hắn, có lẽ ở ngươi hãm sâu tuyệt vọng chung khi cũng sẽ có người đứng ra giúp ngươi. Ngươi từ nhỏ rời xa đô thị, khó phân biệt nhân tâm, có lẽ sẽ để ý tới sai vi sư ý tứ. Nhưng vi sư tin tưởng ngươi chung sẽ có lý giải ngày đó. Đây là hắn sư phó trước khi chết báo cho hắn nói. Nhưng là lúc sau gia nhập công ty, cùng Hạ Thiên Kỳ quen thuộc sau, hắn dần dần phát hiện trên đời này người cũng không phải mỗi người đều đáng giá ngươi đi cứu. Bởi vì ngươi cứu một cái người xấu, hắn là được cứu vớt, nhưng là hắn sẽ hại chết một cái thậm chí là mấy cái vô tội thiện lương người. Như vậy ngươi làm liền không phải việc thiện, mà là ở làm chuyện xấu. Tựa như Hạ Thiên Kỳ phía trước phun tào hắn nói như vậy. Ngươi thánh mẫu quang huy tràn lan người nào đều cứu, cuối cùng hại chết sẽ là bên người những cái đó vô tội người. Bởi vì ngươi không có năng lực đi bảo hộ mỗi người, cho nên chỉ cần bảo hộ ngươi sở cho rằng là quan trọng người thì tốt rồi. Nhưng trừ bỏ sư phó, lại có người nào là quan trọng đâu? Lãnh Nguyệt không biết, hắn không biết Hạ Thiên Kỳ bọn họ đối hắn mà nói hay không quan trọng. Cũng không rõ ràng lắm bằng hữu cũng là đồng bọn đến tột cùng là cái gì. Tóm lại, hắn thực thích cùng mọi người ở bên nhau cảm giác. Bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, là hắn rời đi sư phó sau lần đầu tiên cảm thấy chính mình không hề như vậy cô đơn. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, chỉ là ở vừa mới, theo Nam Cung Vân không cam lòng ngã vào vũng máu chung kia một cái chớp mắt. Sở hữu hết thảy đều biến mất, Nam Cung Vân rõ ràng không cần chết, hắn rõ ràng có năng lực cùng này lệ quỷ chống lại. Nhưng là hắn không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì kia không phải hắn lực lượng, đó là quỷ vật lực lượng, không. Xác thực nói, đó là hại chết hắn ra ra quỷ vật, con quỷ kia vật hại chết hắn ra ra, hắn đối nó hận thấu xương, lại như thế nào nguyện ý vận dụng nó lực lượng đi bảo mệnh. Nhưng là hắn vẫn là đơn thương độc mã ra tới, bởi vì hắn lúc này tâm tình phi thường phẫn nộ liền tính là muốn vận dụng cổ lực lượng này. Cũng muốn đem trước mắt này chỉ đáng chết quỷ đồ vật diệt trừ. Ta hẳn là còn có cơ hội đi. Hắn ra ra trước khi chết có nhắc nhở quá hắn. U đọc sách cổ lực lượng này hắn chỉ có thể vận dụng 3 lần. 3 lần sau, kia chỉ bị phong ấn tại trong thân thể hắn quỷ vật liền sẽ mượn thân thể hắn sống lại. Như vậy liền tương đương với hắn sống lại giết hại hắn ra ra hung thủ, hơn nữa còn nguy hiểm ra chính mình. Lãnh Nguyệt kiêng kỵ rất nhiều, Nhưng là hắn cần thiết muốn đem cái này quỷ đồ vật diệt trừ. Cho dù là lúc sau chính mình kết quả tánh mạng, ta muốn giết ngươi, Lãnh Nguyệt nhìn cách đó không xa lệ quỷ. Lạnh giọng nói, tiện đà liền ở hắn câu này nói xong sau. Hắn sẽ rách phong ấn lực lượng, toàn thân phát ra một cổ so chi lệ quỷ còn phải cường đại hơi thở. Hắn khuôn mặt cũng vào giờ phút này đã xảy ra thật lớn biến hóa. Cằm bắt đầu trở nên bén nhọn, vốn là thon dài đôi mắt trở nên càng thêm thon dài. Trong mắt tràn ngập đỏ như máu lửa giận, theo loại này biến hóa xuất hiện. Kia chỉ lệ quỷ lần đầu tiên lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Nhưng tiếp theo nháy mắt này một tầng không gian liền bắt đầu phát sinh vạn vẹo. Vô số đỏ tươi máu theo bốn phía chảy xuống dưới. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.